Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, ăn gà thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Hồng Ngọc nghe vậy sững sốt một chút. Hỏi, ngươi, sẽ đối Tống gia ra tay sao? Trở về thành phố Minh Hải, dĩ nhiên là ý nghĩa, muốn cho Tống gia tiêu diệt. Lưu Kiệt ngồi ở Tần Hồng Ngọc bên người, thản nhiên nói, đúng vậy, đã để cho Tống gia làm qua sau cùng vùng vẫy, là thời điểm đưa bọn họ lên đường. Tần Hồng Ngọc nhẹ nhàng dựa vào Lưu Kiệt trên bả vai. Một hồi dễ ngửi nước gội đầu thơm mát, truyền vào Lưu Kiệt chóp mũi. Lưu Kiệt không nhịn được đưa tay vuốt ve Tần Hồng Ngọc một đầu mái tóc. Tần Hồng Ngọc ở Lưu Kiệt tai vừa nói, bỏ mặc ngươi làm gì, ta cũng biết ủng hộ ngươi. Hai người một hồi tán tỉnh sau đó, Tần Hồng Ngọc nói, đúng rồi, ta nhớ tới một chuyện, ngươi còn nhớ cái đó Trần Vân Niệm sao? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, Trần Vân Niệm, ta dĩ nhiên nhớ à, là ban đầu vừa mới tới thành phố Thanh Lãng thời điểm. Ở nhân vật nổi tiếng trong tiệc rượu biết đi. Ta nhớ hắn hình như là làm điện cạnh sản nghiệp. Tần Hồng Ngọc sau lưng cuốn cuốn tóc, nói, công ty chúng ta gần đây vậy đầu tư một chút điện cạnh sản nghiệp. Gây dựng một cái nghề chiến đội. Ngày hôm nay sẽ có một chàng hữu nghị thi đấu. Ngươi muốn không muốn đi xem? Lưu Kiệt nghe vậy hứng thú. À, là đánh trò chơi gì? Điện thoại di động trò chơi. Ăn gà chiến trường. Trò chơi này Lưu Kiệt vẫn là biết, gần 2 năm vẫn luôn rất hot. Từ lúc ban đầu máy vi tính bưng bơi, phát triển đến bây giờ tay bơi bản. Trước Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh cùng đi Bắc Kinh quân khu tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn thời. Điểm, từng có hạng nhất thực chiến luyện tập, chính là tương tự với ăn gà trò chơi kiểu mẫu. Ngược lại là có chút ý tứ. Ngày hôm nay mấy giờ? Chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Cũng đúng lúc hiểu một chút chúng ta đầu tư nghề đội ngũ thực lực như thế nào. Bây giờ 8 giờ tối bắt. Đầu, địa điểm ngay tại Trần Vân Niệm Điện cạnh câu lạc bộ bên kia. Lần này thi đấu chủ yếu là vào thành phố Thanh Lãng một nhà khác nghề câu lạc bộ PK. Nếu như lần này thi đấu có thể đánh thắng, chúng ta chiến đội thì có tư cách tham gia toàn bộ tỉnh Nam Phong tỉnh thành nghề liên thi đấu. Nghe vậy, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc. Vậy đúng là phải đến hiện trường đi cho bọn họ phồng sức lực. Dẫu sao nếu như chúng ta đầu tư chiến đội nếu như có thể đem danh tiếng đánh vang mà nói. Đối với công ty danh tiếng là rất có lợi. Dù cho bây giờ Lưu Kiệt tiếp xúc đều là một ít buôn bán. Đại lão, nếu không phải là thực lực cường đại người năng lực, nhưng trên bản chất, Lưu Kiệt cuối cùng là một cái đang bình thường hoàn cảnh xã hội hạ lớn lên người tuổi trẻ. Đối với điện tử cuộc thi thể thao phương diện này, Lưu Kiệt vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Thuở thiếu thời, ai chưa từng có liên quan tới điện tử cuộc thi thể thao mơ ước đâu. Vì không quấy rầy đến các tuyển thủ, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người lựa chọn rất điệu thấp đi thi đấu hiện trường. Còn nhân tiện để cho Trần Vân Niệm cho bọn họ làm 2 tấm vé vào cửa. Giống như phổ thông người xem như nhau ngồi ở khán đài bên trong. Thi đấu hiện trường bầu không khí rất sống động. Sân bố trí vậy rất huyễn khốc, rất trẻ trung hóa. Phần lớn người xem đều là một ít nhiệt tình điện tử cuộc thi thể thao người tuổi trẻ. Chung người yêu thích tụ tập chung một chỗ, không khí đặc biệt nồng nặc. Đến buổi tối 8 giờ, một hồi nhiệt huyết hùng dũng bối cảnh âm vậy vang lên. Đẹp trai nam chủ nhân và nữ chủ trì người rối rít ra sân. Tất cả vị khán giả, hiện trường, livestream trước các bạn trẻ, mọi người buổi tối tốt. Hoan nghênh đi tới đỉnh cấp điện tử cuộc thi thể thao câu lạc bộ và Kỳ Phong điện cạnh câu lạc bộ ăn gà liên thi đấu hiện trường. Tối hôm nay sẽ đem có một chàng hết sức kịch liệt chiến đấu ở chỗ này mở. Ngoặc kép, hai bên tuyển thủ đều là thành phố thanh lãng cao cấp nhất nghề người chơi. Bọn họ đều có tinh xảo kỹ thuật, chắc hẳn sẽ cho mọi người mang đến hết sức đặc sắc biểu diễn. Để cho chúng ta lo liệu trước hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai tinh thần. Bắt đầu hôm nay thi đấu đi. Ngoặc kép, ở một phen giới thiệu và mở màn đối thoại sau đó. Hai bên tuyển thủ cũng đăng tràng. Cái này một trận thi đấu, đem áp dụng 5 ván 3 thắng. Hai bên phân biệt phái ra một chi đội ngũ, ăn gà chiến trường trò chơi này. Một chi đội ngũ 4 người, mỗi một ván tổng cộng có 100 người, cũng chính là tổng cộng có 25 chi đội ngũ. Trừ hai câu lạc bộ lớn đội ngũ, hắn đội ngũ của hắn sẽ do thành phố Thanh Lãng những thứ khác điện tử cuộc thi thể thao tổ chức. Phái ra người tới bổ túc, những thứ này hắn đội ngũ của hắn, tất cả đều là thực lực không tầm thường, không thể nhỏ xem. Dĩ nhiên, thực lực tổng hợp mạnh nhất vẫn là hai câu lạc bộ lớn hai cái đội ngũ. Chỉ bất quá, nếu như có những thứ khác điện cạnh tổ chức đội ngũ thành tích ưu tú. Cái này trận thi đấu chủ yếu nhất hàng loạt câu lạc bộ đội ngũ sẽ bị giọng khách át giọng chủ, chính là bởi vì tràn đầy các loại không xác định tính. Cái này trận thi đấu mới có đặc biệt mị lực. Hai câu lạc bộ lớn đội ngũ đội viên rối rít lên đài. Những đội ngũ khác thì lâm vào là nền, đem phía sau đài tham gia thi đấu. Lưu Kiệt thấy được đỉnh cấp câu lạc bộ mấy đội nhân viên, cũng chính là công ty Ngọc Kiệt nơi đầu tư đội ngũ. Cái đội ngũ này mấy đội nhân viên đều là chàng trai trẻ tuổi. Tuổi tác lớn nhất nhìn như cũng không quá dáng vẻ tới tuổi 20. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Nơi so tài trước trên màn ảnh lớn, ném ra trong trò chơi mặt cảnh tượng, bây giờ đã tiến vào ra đời đảo, đang đợi máy bay cất cánh. Tuyển thủ dự thi cửa cũng điều khiển mình nhân vật xuất hiện ở sinh trên đảo chạy khắp nơi động lực. Thừa dịp cái này thời gian, có thể luyện tập mình một chút cảm giác. Cùng những cái kia thi đấu chuyên dùng điện thoại di động mài một chút. 60 giây sau đó, cảnh tượng biến đổi, tất cả nhân vật đều ngồi ở lên máy bay lên, máy bay hướng hải đảo trên bản đồ không bay đi. Một chi đội ngũ rối rít nhảy dù, sau khi rơi xuống đất, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, có chút đội ngũ rơi xuống đất vị trí chung một chỗ, thậm chí không kịp tìm vũ khí. Tùy tiện lựa một cái súng lục liền khai chiến. Tham gia tranh tài tuyển thủ, không có cái nào kỹ thuật kém, cũng là cao thủ. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không bao lâu thì có mấy chi đội ngũ bị đào thải. Ở đi qua mười mấy phút đấu võ sau đó, cuối cùng chỉ còn lại hai chi đội ngũ sắp tiến hành quyết chiến. Cái này hai chi đội ngũ chính là hai câu lạc bộ lớn hai chi đội ngũ. Bọn họ bằng vào cao hơn người một bậc thực lực tổng hợp, kiên trì tới cái này cuối cùng. Đến cái giai đoạn này, hai bên mỗi người trang bị cũng đã là đỉnh cấp. Hợp lại trang bị là không có ý nghĩa, chỉ có muốn liều chết, chính là kỹ thuật. Trận chung kết vòng là đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật. Thi đấu đến nơi này, Lưu Kiệt đối với mình nơi đầu tư đội ngũ thực lực vậy đã có không sai biệt lắm biết rõ. Hắn có vạn năng quét hình trong người, đối với cái này trận thi đấu các loại số liệu phân tích so chuyên nghiệp giải thích còn muốn cặn kẽ. Từ thực lực tổng hợp đi lên xem, công ty Ngọc Kiệt nơi đầu tư đỉnh cấp đội ở thực lực tổng hợp lên so sánh tay Kỳ Phong đội yếu hơn một ít. Cứ việc Lưu Kiệt là phía sau màn lão bản, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Đối thủ quả thật rất mạnh, hắn có chút không coi trọng đỉnh cấp đội. Quả nhiên, ở trận chung kết vòng một hồi loạn chiến sau đó, đỉnh cấp đội thua mất chàng thứ nhất thi đấu. Đỉnh cấp đội tới một tái mở cửa hắc, tinh thần bị rất ảnh hưởng lớn. Đây đối với đỉnh cấp đội mà nói, nhưng mà một kiện không lạc quan sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https